Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, mặt sông nguy cơ. Trên mặt sông đi thuyền, phi thường khô khan, nhưng lại phải thời khắc cảnh giác, phòng ngừa từ trong nước chui ra thứ gì tới, còn phải chú ý hướng gió, đừng đã đi nửa ngày, nhưng lại vòng trở về, từ mùa mưa kết thúc, lên đường ngày đó. Đến song nguyệt trùng hợp trước, Thiệu Huyền sở tính toán an toàn thời gian, chỉ có 30 thiên không tới. Thiệu Huyền không biết con sông này rốt cuộc có bao nhiêu rộng, chỉ có thể tận lực đi về phía trước. Nếu là 15 ngày sau, vẫn như cũ không cách nào nhìn ra bờ sông bên kia tình huống, vậy cũng chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát rồi. Nếu không, mặt sông sẽ kịch liệt hạ xuống, cuối cùng rơi vào vực sâu không đáy. Khi đó, liền tính nghĩ phi, cũng không bay nổi. Trong sông thực nhân ngư phi thường sinh động, bởi vì không còn những cự thú khác áp chế. Thường thường sẽ có một ít tinh lực thịnh vượng lẫn nhau cắn xé cá nhảy ra mặt nước. Một bắt đầu dựa gần bộ lạc bên bờ sông, chỉ là một ít loại nhỏ thực nhân ngư. Nhưng theo đi thuyền, Thiệu Huyền liền nhìn thấy không ít càng đại thực nhân ngư nhảy ra tới. Rào rào một cái gần 4 thước chiều dài thực nhân ngư đột ngột nhảy ra mặt nước. Cao cao nhảy lên, từ thuyền độc mộc một bên, càng đi bên kia, nhảy lên đồng thời, còn dài miệng to. Lúc trước có nhảy lên thực nhân ngư, Thiệu Huyền chỉ là tránh ra, cũng không có động thủ. Nhưng là bây giờ điều này, mục tiêu rất rõ ràng chính là Thiệu Huyền. Một tay khống chế buồm, nhường buồm tránh ra con cá lớn này tuyến đường. Nơi này đồng thời, mũi chân đem bên cạnh một căn gậy gỗ khơi lên, chống đi một cái tay khác sau khi nhận được, liền thẳng tắp tiếp chiều thân cá đánh tới. Côn thân cùng không khí nhanh chóng va chạm, phát ra hô thanh âm, cũng không có sử dụng trường mâu, mà là sử dụng một căn cứng gậy gỗ, lực mạnh quất vào thân cá thượng, lại không thể lập tức nhường nó thấy máu, nếu là máu bắn tung bắn ra bốn phía. Chung quanh cái khác thực nhân ngư sẽ bị hấp dẫn qua đây. Đến lúc đó thì không phải là Thiệu Huyền này một đôi tay có thể ứng phó được. Ba, mấy miếng vảy cá bị quất đánh đi ra ngoài. Mà vì một côn này mà bị đánh giạt ra phương hướng. Lại rơi vào trong nước thực nhân ngư. Còn chưa kịp tìm trả thù đối tượng. Liền bị cái khác đồng loại vây quanh. Ở trên người nó, bị gậy gỗ quất địa phương. Vảy thoát khỏi chỗ. Có chậm rãi rỉ ra tia máu. Những cái này tia máu giống như thuốc hưng phấn giống nhau, kích thích chung quanh những thứ kia tinh lực thịnh vượng thực nhân ngư nhóm. Ở quất đánh tránh ra kia điều thực nhân ngư lúc sau, Thiệu Huyền liền thu buồm, đồng thời không trung cha cha cũng bay xuống nắm một sợi dây, lại bay lên sợi dây một đầu khác cột vào thuyền độc mộc thượng. Cha cha kéo thuyền, nhường thân thuyền nhanh chóng cách xa chỗ kia bắt đầu hiện lên máu tanh mặt sông. Bây giờ hướng gió không quá thích hợp dùng buồm, cho nên Thiệu Huyền trực tiếp đem buồm thu hồi, nhường cha cha tiếp tục kéo, chờ nó mệt mỏi rồi lại trở lại thuyền độc mộc bên trong nghỉ ngơi, mượn dùng sức gió cùng buồm tiếp tục đi tới trước. Có lúc trừ những thứ này ra, lớn nhỏ không đồng nhất thực nhân ngư ngoài ra, còn có cái khác loại cá. Chỉ là những cá kia chỉ sinh động ở dưới nước, cũng sẽ không nhảy tới gây chuyện. Nhưng nếu là có người xuống nước, kia liền khó mà nói. Thiệu Huyền đang khống chế buồm thời điểm, cũng nhìn thấy một cái so thân thuyền còn dài hơn nhiều lắm cá. Từ bên cạnh từ từ lội qua đi, bởi vì dựa gần mặt sông, thân cá thượng hoa văn đều rõ ràng có thể thấy. Giơ lên mang gai kỳ cá, cũng lộ ra một bộ phận. Như vậy cá không ít, nhưng chỉ cần những cá này không công kích thân thuyền, kia cũng không sao. Lúc trước từng có một con cá lớn, đại khái là tò mò thuyền độc mộc, dùng đỉnh đầu rồi đỉnh thân thuyền, thiếu chút nữa đem thuyền đỉnh lật. Thiệu Huyền nhường cha cha tranh thủ thời gian kéo thuyền rời khỏi. Con cá kia lại không ngừng theo sát, tiếp tục đỉnh, cho đến Thiệu Huyền nhường cha cha dừng lại, mặc cho con cá kia đỉnh mấy cái thuyền độc mộc. Con cá kia cảm thấy không có ý nghĩa, mới rời đi. Cá cũng là có đủ loại đủ kiểu tập quán, ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm cũng không thể ngủ yên, Cha cha đứng ở bên trong thuyền nghỉ ngơi. Thiệu Huyền thì nhắm mắt một hồi sẽ phải điều chỉnh hạ phong buồm. Còn phải duy trì cảnh giác. Mặc dù khó khăn, mỗi ngày tổng có như vậy phiền toái. Nhưng đều là phiền toái nhỏ. Có thể giải quyết. Thiệu Huyền tính toán số trời. Trong lòng đại khái đoán chừng một chút đã đi qua khoảng cách 8 thiên rồi. Vẫn không có thấy bờ sông. Cũng không có bất kỳ đảo nhỏ hoặc là cái khác vượt trội mặt sông địa phương. Vào mắt toàn là một mảnh nước sông. Đem túi da thú trong chứa nướng xong thịt khô lấy ra. Ăn chút, mang ở trên thuyền nước cũng tiết kiệm uống. Ở những cái này nước uống xong lúc trước, Thiệu Huyền sẽ không uống nước sông. Cha cha ăn uống liền trên không trung giải quyết. Có lúc bắt được một con cá, liền trực tiếp phi trên không trung. Cách thân thuyền hơi xa một chút, như vậy nhỏ xuống máu, mới sẽ không cho thuyền mang đến phiền toái. Đang ăn, Thiệu Huyền đột nhiên phát hiện nghiêng phía trước có cái lộ ra mặt sông đảo nhỏ. Tranh thủ thời gian điều chỉnh buồm, chiều bên kia đi qua. Nhưng mà, theo dần dần dựa gần, Thiệu Huyền mới phát hiện, kia cũng không phải là cái gì đảo nhỏ, mà là một cái to lớn cá. Chỉ là, con cá này đã chết. Mới lơ lửng ở trên mặt nước. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn phát hiện, con cá này trên người có rất nhiều lỗ thủng. Đó là bị cắn xuyên. Thân dài siêu 20 thước cá lớn. Bị ăn chỉ còn lại một cái bộ xương. Cùng với bộ xương bên ngoài một tầng cũng không hoàn chỉnh ra. Thiệu Huyền còn có thể từ bị cắn ra những cái này lỗ thủng. Nhìn thấy cá trong cơ thể vẫn còn tiếp tục gặm ăn hoạt động đồ vật. Bên trong chính là một ít loại nhỏ cá, thân thể mảnh dai, đơn độc nhìn, cũng không dễ thấy, mà chính là những cái này còn không bàn tay dài cá nhỏ. Đem điều này răng sắc bén, trên người nhiều chỗ đều mang thật dày cứng giáp cự cá. Gặp ăn chỉ còn lại bộ xương, có lẽ, qua một hồi nữa, liền xương cùng tràn đầy là lỗ thủng ra đều không còn. Thiệu Huyền nhanh chóng điều chỉnh buồm. Rời khỏi chỗ này, còn chiều không trung mới vừa vào thực hoàn tất cha cha ra giấu tay. Nhường nó xuống tới, nhìn xem cái này cự thú hạ tràng. Về sau bắt cá ăn thời điểm cẩn thận một chút, nếu là phát hiện có loại này cá nhỏ, liền tranh thủ thời gian ném. Thiệu Huyền nói, tiếu cha cha nhìn thấy kia con cá lớn hạ tràng. Run lên cánh, đại khái không nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống. Ở thuyền độc mộc lái ra một điểm xa lúc sau, Thiệu Huyền lại nhìn về phía bên kia thời điểm, phát hiện, vốn dĩ lơ lửng ở mặt nước cá lớn, chính đang chìm xuống, nó đã sắp bị gặm quang. Có lẽ, có chút thời điểm, những thứ kia hình thái dữ tợn dáng người khổng lồ cá, cũng không phải là trên nước đi thuyền mọi người uy hiếp lớn nhất. Những thứ kia không bắt mắt mới càng dễ dàng dẫn phát nguy cơ. Thiệu Huyền vốn tưởng rằng cha cha sẽ ở nghỉ ngơi một hồi lúc sau. Tiếp tục bay về phía không trung kéo thuyền. Nhưng không ngờ, cha cha vậy mà vẫn đứng ở trên thuyền. Cùng chim cút tựa như, ổ ngồi xổm ở nơi đó. Co rút cổ, đầu lại ngước nhìn bầu trời. Giống như là không trung có cái gì nhường nó thứ sợ tựa như. Làm sao rồi? Thiệu Huyền khẽ gõ hạ cha cha điểu đầu. Hỏi. Hắn cũng không có trên không trung thấy cái gì, nhưng trong lòng cũng có một loại cực lớn áp lực cảm. Cha cha nhỏ giọng kêu hạ, cổ lại co càng chặt hơn, mắt như cũ nhìn chằm chằm bầu trời, chính là không bay lên. Thuyền dần dần dừng lại, bởi vì mới vừa rồi còn thổi buồm hô hô vang lên phong. Cũng ngừng, Thiệu Huyền nhìn trời không, rất nhanh hắn liền phát hiện, không trung vân, giải tán. Lộ ra một mảng lớn không khu, thật là muốn hướng vạn dặm không mây khuynh hướng phát triển. Nếu là bình thời, đây quả thật là sẽ bị cho rằng là một cái quang đãng khí trời tốt. Nhưng ở nơi này, lại cho người một loại áp lực cực lớn dưới cảm giác sợ hãi. Không chỉ là cha cha, Thiệu Huyền thậm chí cũng có loại run rẩy đến không dám nhúc nhích cảm giác. Nhưng mà, trước mặt tình huống, dù sao cũng phải giải quyết. Chung quanh thực nhân ngư tựa hồ ít rất nhiều, liền thường thường lội qua đại hình loại cá, cũng không gặp, thật là gió êm sóng lặng, nhưng loại này gió êm sóng lặng hiện tượng, quá mức quỷ dị, Thiệu Huyền trước mắt đột nhiên hiện ra một cái cảnh tượng, trên mặt sông dâng lên một đại mảnh sương mù. Sương mù xem ra rất bình thường, có loại khói sóng mênh mông cảm giác, nhưng mà có thể lấy loại phương thức này tới nhắc nhở Thiệu Huyền tuyệt đối không phải cái gì chuyện bình thường. Thiệu Huyền đem thuyền trong cán dài chèo gỗ lấy ra, lực mạnh bắt đầu hoa. Còn ổ ở nơi đó làm cái gì? Đuổi mau giúp một tay, bằng không đều phải chết. Thiệu Huyền đối cha cha nói. Cha cha nhìn nhìn bầu trời, nắm lên bên cạnh hai căn cán dài chèo gỗ, xoay mình, dùng ở bộ lạc huấn luyện rất nhiều lần phương thức, bắt đầu chèo thuyền. Thuyền độc mộc ở Thiệu Huyền cùng cha cha lực mạnh chèo thuyền hạ, bắt đầu nhanh chóng di động. Thiệu Huyền bây giờ đã không để ý cái khác, chỉ nghẹn lực, toàn lực chèo thuyền, thậm chí không lo lắng văng lên nước sẽ hấp dẫn cái khác cá lớn sự chú ý. Rào rào thanh âm vang, thuyền gỗ hướng phía trước nhanh chóng chạy. Thiệu Huyền hai cái cánh tay động tác đều trở nên mơ hồ. Khi hai cánh tay đều bắt đầu có đau nhức cảm giác mệt mỏi lúc, Thiệu Huyền cầm lên một căn thạch châm, chiều không trung bắn tới. Ở kia cây kim cách mặt nước ước chừng 100 mét thời điểm, phát ra bành một tiếng, thoáng chốc hóa thành bột vụn. Nhìn thấy tình hình này, cha cha sợ đến thiếu chút nữa đem mái chèo ném đi. Thiệu Huyền cũng cảm thấy da đầu tê dại, một mảnh quang đãng, vạn dặm không mây dưới bầu trời, lại bình tĩnh đến quỷ dị mà phát sinh loại này nhường người lông tơ dựng thẳng sự tình. Muốn xuống, mau, hoa. Thiệu Huyền tiếp tục trên tay chèo thuyền động tác. Lần này, cha cha cũng gấp, quính lên đứng dậy, liền bẻ gãy rồi chèo gỗ cán dài thượng một đoạn. Hai căn chèo gỗ đều rơi vào trong nước, cũng không để ý được trở về nhặt. Cha cha cầm lên thuyền trong mặt khác dự phòng hai căn chèo gỗ. Nó hận không thể mọc lại ra hai chỉ linh hoạt tay tới chèo thuyền. Thuyền nhanh chóng chạy đi, giống như lắp đặt một cái đại mã lực động cơ thuyền máy, hướng phía trước xông thẳng. Mau, mau, mau. Phía trên đỉnh đầu áp lực càng ngày càng lớn, cha cha trên người vũ lông đều dựng lên rồi. Lực mạnh chèo thuyền thời điểm, một cái lông chim từ cha cha trên người rơi mất, lại bị cha cha kịch liệt chèo thuyền động tác mang bay lên. Bởi vì không có gió, lông chim phiêu đến không cao, đại khái cũng liền chừng 20 thước. Nhưng chính là ở này cách mặt nước chừng 20 thước cao độ, kia cái lông chim lần nữa cùng lúc trước thạch châm một dạng, thoáng chốc trở nên vỡ nát. Thiệu Huyền cùng cha cha đều không ngẩng đầu nhìn, bọn họ không thời gian đi để ý cái khác. Phía trên kia cổ áp lực còn ở, còn đang giảm xuống. Nếu là Thiệu Huyền không cách nào chạy đi, cuối cùng chỉ có thể cùng quăng ra thạch châm cùng với rơi xuống lông chim một cái hạ tràng. Thiệu Huyền toàn thân là mồ hôi, mồ hôi chán trượt vào trong mắt, một trận cảm giác đau nhói, cũng không buồn đi lau, nhanh chóng nháy mắt hai cái, như cũ nhìn chằm chằm phía trước, động tác trong tay một thiếu chút nữa có hoãn xuống tới. Căn bản không có đi tính toán thời gian, cũng không cách nào tính toán. Thiệu Huyền không biết hạ xuống rốt cuộc là cái gì, tốc độ như thế nào, chỉ có thể đem sở hữu sự chú ý thả ở chèo thuyền thượng, cũng khống chế phương hướng, lấy đường thẳng khoảng cách chạy thoát thân. Không biết hoa bao lâu, chỉ nghe phía sau bịch một thanh âm vang lên. Thiệu Huyền mới từ trạng thái mới vừa rồi trong thức tỉnh, đỉnh đầu áp lực đã không ở, nghiêng đầu nhìn sang hậu phương, mặt sông bốc lên hơi nước, hơn nữa hơi nước còn đang gia tăng, như sương mù dày đặc giống nhau. Thuyền còn đang di động. Thiệu Huyền nhìn về phía trước, chính ngửa mặt nằm dùng sức nắm cán dài chèo gỗ diêu chim, nhấc chân đá đá. Được rồi, đi qua. Cha cha còn đắm chìm ở chèo thuyền bên trong, bị Thiệu Huyền đá một cái, sợ đến thiếu chút nữa duỗi cánh bay lên. Hai căn chèo gỗ, nếu không phải Thiệu Huyền tay mau, lại đến ném, bình tĩnh mặt nước, lần nữa khởi gợn sóng. Phong cũng có. Thiệu Huyền điều chỉnh buồm, mượn sức gió, tiếp tục hướng phía trước được. Còn cha cha, trước hết để cho nó nghỉ ngơi một hồi. Bây giờ phỏng đoán cũng không bay nổi. Chưa xong, đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.